Chương 1226, ta khác thường thuật. Nhìn cái kia che kín bầu trời một trường, Ngọc Độc Tú lúc này khống chế thiên tinh thân thể, không nói ra được cái gì sướng vui đau buồn, tâm thần trước nay chưa từng có yên tĩnh. Không hổ là tứ hải long tộc kiệt xuất nhất công chúa, mới cùng tổ long huyết thống dung hợp, cũng đã nắm giữ tổ long truyền thừa. Ngọc Độc Tú trong lòng tán một tiếng, sau một khắc quanh thân ánh sao lấp lóe, đấu chuyển tinh di. Ẩm. Đấu chuyển tinh di, không ngăn được này pháp thiên tượng địa, không hổ là Ngọc Độc Tú đã từng to lớn nhất đòn sát thủ, pháp thiên tượng địa vừa ra, có vô cùng sức mạnh to lớn, coi như là đấu chuyển tinh di cũng không cách nào hoàn toàn tiết đi nguồn sức mạnh này, bị một trưởng này phảng phất là đập con rồi bình thường đập vào Da Y Đi A nơi sâu xa. Ta hiện tại không phải Diệu Tú, là thiên tinh Da Y Đi A nơi sâu xa. Ngọc Độc Tú đâm vào Da Y Đi A bên trong, trong lòng âm thầm nói một tiếng. Dừng tay lúc này, xa xa một trận sấm sét xẹt qua hư không, lại nghe gầm lên giận dữ, một vị thái đấu đạo chuẩn tiên vượt qua hư không, giáng lâm với giữa trường, trong nháy mắt nhảy vào dưới nền đất, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, mánh mà đem nắm lấy, trở lại mặt đất, không ngừng tìm kiếm Ngọc Độc Tú khí thế. Lao tổ, không cần lo ta, này long nữ quá đáng ghét, một thân thực lực thông thiên triệt địa, chỉ bằng vào ta sợ là khó có thể đem hàng phục thiên tinh trong mỉ hệ nở dê phun ra một ngụm ma u tươi, trong mắt đếm sát cơ vần quanh, một đôi mắt không cam lòng nhìn chằm chằm trong hư không long nữ. Không muốn đủ rũ, này long nữ cướp đoạt Diệu Tú toàn bộ gốc gác, ngươi không phải là đối thủ cu nở dê là bình thường. Ông lão kia nhìn thấy thiên tinh không có chuyện gì, nhất thời yên lòng, một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, hừ. Tứ hải long tộc thực sự là không đem ta thái đấu đạo để vào trong mắt, lại dám đối với ngươi hạ tử thủ, lần này chúng ta không xong với hắn. Cái kia thái đấu đạo chuẩn tiên trong mắt sát cơ giạt rào. Sư thúc tổ, đệ tử tìm hiểu ra một môn huyền diệu dị thuật, cần nhiều người giúp đỡ mới khả thi triển, cần phải đệ tử quay lại tông môn, tìm các vị trưởng lão môn nhân, cộng đồng giúp ta triển khai dị thuật, trở lại cùng này long nữ một so sánh thiên tinh lau lau khoe mỉ hệ nở dê vết máu, sau một khắc quanh thân ánh sao lấp lóe, đã biến mất ở tại chỗ. Nhất định phải đem thái đấu dạy cho kéo vào trong nước đục, cũng được, trước đó vài ngày vừa vặn lĩnh ngộ hoàn chỉnh chư thiên tinh đấu đại trận, hôm nay liền ở trong chư thiên triển lộ một hồi chư thiên tinh đấu đại trận uy năng, kích thích một hồi sát kiếp thiên tinh trong mắt sát cơ lượn lờ, như vậy nghĩ đã đến thái đấu đạo trong sân môn. Các vị trưởng lão môn nhân, mau cho nở dê đến đây bản tọa bên trong cung điện hội hợp thiên tinh thanh như sấm sét, truyền khắp toàn bộ thái đấu đạo pháp vực. Thân là thái đấu đạo thiên kiêu số 1, tiên đạo hạt giống ứng cử viên, ở thái đấu đạo bên trong triệu hóa lực, không thể nghi ngờ, không lâu lắm liền nhìn thấy các vị trưởng lão môn nhân dồn dập đi vào thiên tinh vị trí ngọn núi. Nhìn khoe miệng mang huyết, sắc mặt trắng bệnh, quần áo vô cùng chật vật thiên tinh, các vị trưởng lão đều là nhíu mày, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, thân là thái đấu đạo thiên kiêu số 1, sức chiến đấu tự nhiên là không thể nghi ngờ, có thể đem thiên tinh bức bách đến cái này mức không có mấy người có thể làm được. Không để thiên tinh chờ đợi bao lâu, bên trong cung điện lờ mờ đứng đầy người ảnh. Ngọc Độc Tú hơi đánh lượng, âm thầm gật đầu, nhân số được rồi. Nghĩ tới đây thiên tinh nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, các vị trưởng lão, sư huynh, sư đệ. Nghe được thiên tinh mở miệng, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Thiên tinh sắc mặt âm trầm nói, trước bản tọa đi tới một lần Thái Thủy Đạo cùng Tứ Hải Long tộc giao chiến chiến trường. A lời vừa nói ra, đại điện một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ, đều là kinh kêu thành tiếng, thân là thái đấu đạo thiên kêu số 1, là tuyệt đối không thể ra ngoài. Không chờ các vị trưởng lão mở miệng, thiên tinh tiếp tục nói, bản tọa gặp phải long nữ, gặp phải vô số đông hải tu sĩ. Thiên tinh, ngươi chính là ta thái đấu đạo thiên tiêu, hy vọng vị trí, lần này nhưng là lô mãng. Các vị trưởng lão nhìn sắc mặt chật vật thiên tinh nói. Trừ trưởng lão không cần nhiều lời, bây giờ 9 đại vô thượng tông môn thiên chi tiêu tử đều đã xuống núi tìm kiếm cơ duyên, ta nếu là lưu ở trong núi, không được tiến thêm, sớm muộn cũng sẽ bị người cho hạ xuống, đến thời điểm vẫn là tiên đạo vô vọng. Thiên tinh sắc mặt ngưng trọng nói. Lời vừa nói ra, mọi người khe khẽ thở dài, tuần hoàn ác tính một khi hình thành, hậu quả khó mà lường được. Bản tọa nhìn thấy Tứ Hải cùng Thái Thủy Đạo sát phạt tàn khốc, càng la biết đến phong thần lợi hại, chúng ta nếu là liền như vậy xuống núi, lời nói không êm hay, sợ là 10 chi đều muốn chôn vùi với bên dưới ngọn núi. Thiên tinh trong mắt lóe ra một vệt vẻ không cam lòng. Phong thần đại kiếp nạn tính tàn khốc, chúng ta mọi người đều biết, trước hai lần phong thần tàn khốc, mọi người rõ như ban ngày, bây giờ phong thần ở gia nhập mãng hoang, Tứ Hải càng la không biết nguy hiểm bao nhiêu lần, chúng ta xuống sợ là chỉ có thể vào danh sách kia. Một vị thái đấu đạo trưởng lao trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, nhưng các vị giáo tổ đã định ra phong thần đại kế, như muốn hoàn thành đại tranh thế gian số mệnh tranh cướp, nhất định phải ở đại kiếp nạn bên trong không. Song có thể, chúng ta không có lựa chọn khác. Nhìn thấy bên trong cung điện bầu không khí đê mê, thiên tinh trong mắt lóe ra một vệt thần quang, sửa lại một hồi ngực quần áo nói, các vị trưởng lão, đồng môn không cần lo lắng, bản tọa vài ngày trước thứ tìm hiểu ra một môn dị thuật. Ô các vị trưởng lão nghe vậy ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nhìn Thiên Tinh, Thiên Tinh vào lúc này đưa ra dị thuật, tất nhiên là có ý đồ đặc biệt. Thiên Tinh QNZ không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, nói vậy các vị trưởng lão, đồng môn muốn biết, ta này dị thuật là cái gì, thực không dám giấu giếm, ta này dị thuật còn không ngờ tên rất hay, chính là bản tọa một lần tìm hiểu thần thông thời gian, trong lúc vô tình cùng chư thiên tinh đấu phát sinh cộng hưởng cảm ứng, quan sát được chư thiên ngôi sao vận chuyển quy luật, tìm hiểu mà ra dị thuật. Sư Minh, lại có thể tìm hiểu ra một môn dị thuật, quả thực là không bình thường, không biết này dị thuật có gì diệu dụng, một vị thái đấu đạo đệ tử nói tiếp. Ta này dị thuật, cần phải có 360 vị tu sĩ giúp ta, lấy 365 tu sĩ cảm ứng 365 viên thượng cổ ngôi sao, lại phối hợp vô thượng diệu quyết, có thể tăng cường trăm lần, ngàn lần sức mạnh, đem sức mạnh của cá nhân phát huy ra trăm lần, ngàn lần uy năng. Thiên Tinh chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe ra một vệt cùng nhiệt. Cái gì? Hẳn là bị đả kích, bị hóa điên. Không biết là nói đùa sao? Trăm lần, ngàn lần sức mạnh, làm sao có khả năng? Lúc này mọi người thấy Thiên Tinh, nghị luận sôi nổi, đều là lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Đối với mọi người nghi vấn, Thiên Tinh cười lạnh, nếu không là lần này nhìn thấy cái kia Tứ Hải Long tộc quá kiêu ngạo, bản tọa muốn bình định Tứ Hải Long tộc, vẫn đúng là không muốn đem này dị thuật nói ra, dù sao này dị thuật ta chưa tìm hiểu hoàn toàn, có điều trận pháp Na Uy lấy 360 vị tu sĩ làm căn cơ, 365 vị tu sĩ ở ngoài, bất luận bao nhiêu, cũng có thể gia nhập chồng chất đi va ho, giữa bầu trời có bao nhiêu ngôi sao, liền có bao nhiêu tu sĩ có thể gia nhập trong đó, gia nhập càng nhiều. Người, dị thuật càng hoàn thiện, cùng tinh không càng phù hợp, uy năng liền KNZ cường đại. Thiên Tinh, ngươi lúc này không có bị cháy hỏng đầu góc? Một vị quanh thân tỏa ra cổ xưa khí lao ra hỏa kinh ngạc nhìn Thiên Tinh. Trường lão, ta rất rõ ràng mình lúc này đang nói cái gì, hiện tại sở dĩ đem cái môn này dị thuật nói ra, là nhân làm đệ tử đột nhiên nghĩ đến, nếu là mọi người hợp lực lấy ra cái môn này dị thuật, mượn Chu Thiên Tinh đấu sức mạnh, xuống núi sau khi chẳng lẽ có thể quét ngang mang hoang, long tộc, ta thái đấu đạo đánh bại chư thiên hết thể địch thủ, chia đều số mệnh, đến thời điểm các vị người người như rồng, đều có thể thu được ngập trời số mệnh, chứng tha nhờ tiên đạo, đoạt được đại đạo cơ. Hội Thiên Tinh lúc này trong giọng nói để lộ một luồng huyền diệu mê hoặc tính, vô số thiên ma theo Thiên Tinh lời nói, tự trong hư không khoang ra, lẻn vào đến các vị tu sĩ trong lòng. Lại này dị thuật lợi hại như vậy, không bằng sư điệt lấy ra, chúng ta mọi người cùng nhau tìm hiểu một phen biện chứng thật giả. Làm sao? Một vị trưởng lão nhìn về phía Thiên Tinh, trong mắt lóe ra vẻ ngờ vực. Không có phiền phức như vậy, chỉ cần các vị trưởng lão dựa theo ta nói vị trí đứng lại, ta bấm pháp quyết, tự nhiên có thể cảm ứng chư thiên tinh đấu, đến thời điểm chỉ cần vào ta này dị thuật người, tự nhiên liền sẽ biết phải làm sao, không cần biết pháp quyết, một khi dị thuật vận chuyển, tiếp dẫn chư thiên lực lượng ngôi sao, mọi người tự nhiên rõ ràng ta có hay không nói không nói. Mạnh miệng Thiên Tinh trong mắt lộ ra từng tia một ngạo nghễ. Nếu hiền chất như vậy chắc, vậy chúng ta không bằng hiện tại liền diễn luyện một phen. Làm sao? Một vị trưởng lao ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Tinh, như Thiên Tinh nói chính là thật sự, thái đấu đạo chẳng phải là muốn quật khởi, chẳng phải là muốn kiếm bộn rồi. Lẽ ra nên như vậy, gọi các vị trưởng lão, đồng môn mở mang kiến thức một chút ta này dị thuật huyền diệu, mọi người tự có thể phân rõ thật giả. Thiên Tinh nở nụ cười, trước tiên bay ra đại điện.